Tâm thượng chi giao, chương 6, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần cuối, 20 ngày ta đến gặp Lý Khâm, cũng là ngày hiếm hoi mà trời đổ nắng. Gia Luật Tranh tiến tới, ta treo chiếc túi mà ta đã thêu mấy ngày nay lên người hắn. Hắn dường như không để ý nên quay người bỏ đi. Lý Khâm từng là trợ thủ đắc lực của Tư tướng quân, Tư Hoài Nhâm năm đó xuất phát từ doanh trại Đại Châu, rơi vào bẫy giặc, không bao giờ quay trở lại. Đó cũng là kế hoạch của hắn. Nhưng hiện tại, ngôi nhà hắn lại ở gần với dinh thự của Từ cựu tướng quân. Hàng đêm ngươi không gặp ác mộng à? Ta hỏi hắn. Lý Khâm bị đánh thuốc mê không thể cử động nhìn ta cười ngạo nghễ. Công chúa còn sống, thật là may mắn. Nghe nói đám người Bắc Yến đó hung bạo, khát máu, khi giết người không ghê tay. Thật may ngươi không bị hành hạ đến chết. Ta xoay con dao găm trong tay, bình tĩnh nói. Nhờ có ngươi mà ta mới có thể đứng được ở đây. Hắn ta nhìn con dao của ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi không sợ Hoàng đế Đại Yến sẽ để ngươi đổi mạng này lấy mạng khác sao? Cho dù có giết ta, ngươi cũng không thể sống sót. Lúc này, ta quá lười để hỏi hắn những câu hỏi không cần thiết về việc tại sao hắn lại phản bội Đại Chu và liệu hắn có ăn năn hối lỗi hay không. Ta đến gần Lý Khâm, nắm lấy mái tóc dài của hắn và dùng hết sức lực kéo hắn đến trước của Tư Phủ. Ta ngẩng cao đầu, đá vào đầu gối hắn ta, khiến hắn ta quỳ xuống. Đáng lẽ ta nên trực tiếp giết ngươi, ta không nên cho ngươi cơ hội giang chân ra quyến rũ Gia Luật Tranh, con đi 3 mét này. Con dao cực kỳ sắc bén đâm mạnh vào ngực hắn, khuấy động và xoay tròn giữa sự vùng vẫy và la hét của hắn. Máu hôi thối trào ra, nhuộm đỏ tay và má ta. Ta bình tĩnh rút lưỡi dao ra, rút lưỡi ra khỏi ngực hắn. Làm xong tất cả những việc này, ta ngồi cạnh thi thể Lý Khâm, toàn thân đầy máu, nhìn về phía Từ phủ cách đó không xa. Ta còn nhớ năm 13 tuổi, ta và Hoàng Huynh nằm trên tường của Từ phủ, lén lút theo dõi Từ Hoài Nham. Lúc đó hắn mới 13 tuổi, không hiểu sao hắn đọc sách thánh hiền nhưng vẫn quyết định nhập ngũ. Khi chúng ta nằm trên tường quan sát, thấy hắn đang loay hoay cầm cung. Tài thiện xạ của hắn rất thất thường. Ta và Hoàng Huynh cười lớn, nhưng Từ Hoài Nham nhận ra, hắn ngẩng đầu lên nhìn chúng ta, tai và má đều đỏ bừng. 21, một nhóm người xông vào, dẫn đầu là nhị hoàng tử của Bắc Yến, theo sau là Gia Luật Tranh. Trong chiều, hai người luôn đấu đá lẫn nhau, nếu đêm nay người của Thái tử Di Ba Tê chết Lý Khâm, đối phương sẽ tìm cớ để gây khó dễ. Nỗ Mục Cáp ra lệnh cho binh lính bắt ta. Khi đó Gia Luật Tranh mới rời mắt khỏi ta, lạnh lùng nói. Ta sẽ tự mình xử lý người của mình. Ta nhớ mình đã từng nói với hắn rằng ta yêu sự sạch sẽ, không thể chịu được bụi bẩn. Hắn không biết nhớ ra từ lúc nào nên lấy chiếc khăn tay trên người ra lau từng chút máu trên mặt và tay ta. Đưa nàng ấy về, Gia Luật Tranh đứng dậy, ra lệnh cho cận vệ hộ tống ta rời khỏi nơi này. Khi đi ngang qua hắn, ta dừng lại một bước. Ngước nhìn hắn nhưng hắn thực sự không muốn nhìn thấy ta nữa. Sau này, ta tự hỏi liệu hắn có thể biết rằng đây là lần cuối cùng ta và hắn gặp nhau. Nếu biết thì liệu hắn có sẵn lòng nhìn lại không? Khi ta trở lại cung điện một lần nữa, cảm thấy bình yên. Gia Luật Tranh có lẽ đã hoàn toàn thất vọng với ta. Sau đêm đó hắn không bao giờ quay lại nữa. Ta nhìn chiếc giường gỗ nhỏ trong góc và mấy món đồ chơi trẻ con. Hồi ức như thủy triều dội về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, hắn háo hức tự tay làm những đồ chơi nhỏ bé, tự tay làm một chiếc nôi trẻ con. Máu trào ra từ cổ họng, ta nhặt chiếc khăn tay lên lau cẩn thận. Có lẽ Gia Luật Tranh cũng đang nghĩ xem nên xử lý ta thế nào. Ta đã sống một đời vô dụng, vậy nên ta muốn khoảng thời gian cuối này có thể đánh đổi nó lấy thứ gì đó. Vào ngày thứ ba, ta mặc một trong những bộ trang phục đẹp nhất của Đại Chu. Giống như màu của bộ trang phục khi phụ hoàng sắc phong ta làm đại công chúa. Sau khi ngồi xuống, ta trải một tờ giấy ra, bắt đầu viết. Kể từ ngày người Yến nắm quyền kiểm soát Trung Nguyên, mọi thứ dường như thay đổi thật nhanh. Nhưng nếu Sóc Vân, Cửu Châu có thể trở về nhà Hán, như vậy người Hán ít nhất có thể chiếm giữ một vị trí nhỏ trong thiên hạ, sẽ không còn bị ức hiếp như bây giờ. Một vài tập kinh Phật trước kia giờ đây có thể phát huy được tác dụng. Nhưng bây giờ, ta quá mệt mỏi, mẫu hậu, Chiêu Dương chỉ có thể làm được việc này thôi, đừng trách Chiêu Chiêu được không? Đông cung cách nơi này không xa, dường như ta nghe có tiếng ai đó gọi ta, ta ngẩng đầu nhìn lên, để tìm kiếm hình bóng đó. Chiêu chiêu, đó là phụ hoàng, mẫu hậu và cả huynh đệ tỉ muội của ta nữa. Mẫu hậu đã lâu không gặp, người rơi vài giọt nước mắt, khóc nói. Chiêu Dương, sao ngươi lại đến sớm như vậy? Ta đi theo những âm thanh đó, càng về sau càng rõ ràng, còn có những âm thanh buồn thảm như máu chảy ra, cố gắng hết sức để kéo ta lại. Một người khác gọi ta, Tống Chí Chiêu, ta ngơ ngác quay lại và nhìn thấy một màn xương trắng rộng lớn. Với vẫy tay nhẹ nhàng về phía đó, xua đi những giọng nói đó và bước về phía trước mà không ngoảnh lại. Gia Luật Tranh, nếu có kiếp sau nhất định đừng gặp lại ta nữa. 22. Kỳ Thực Duệ, cô căn bản không muốn nhìn thấy công chúa Đại Chu, bà ấy thực hận nàng, vô số lần nghĩ đến, nàng chết đi sẽ tốt hơn, nếu nàng chết, thái tử sẽ không hồ đồ đến thế. Nhưng khi nàng thực sự nhìn thấy vị công chúa ấy chết trước mắt mình, bà liền kinh hãi ngã xuống đất. Trong chốc lát, Duệ cô vô cùng vui mừng vì cuối cùng Chiêu Dương cũng đã chết. Nhưng trong chốc lát, bà bàng hoàng nghĩ, làm sao người đó có thể chết được? Nếu nàng chết, thái tử phải làm sao? Bà biết vị công chúa này quen nói dối, cho nên dùng ngón tay cảm nhận hơi thở của nàng, lạnh lẽo, im lặng, vô hồn. Nàng chết, công chúa Đại Chu chết ở Đại Diễn Cung, cũng là chết ở Đại Châu Cung trước đây. Duệ cô hoảng hốt trong giây lát, bà nghĩ mình nên gọi cho ai đó, nhưng cổ họng dường như bị tắc nghẽn. Công chúa trên giường giống như đóa hoa mận mùa đông, mỏng manh lạnh lẽo, nàng nhắm chặt mắt, khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh như đang ngủ say. Bà chộp lấy lá thư trên bàn và chiếc còi đại bàng đặt trên đó rồi bước ra ngoài. Trong điện thái tử có vô số ánh nến, Duệ cô cúi đầu bước vào thư phòng như cách bà đã báo cáo tình hình của công chúa vô số lần trong quá khứ. Bà đang nghĩ cách báo tin này mà không chọc giận thái tử. Nhưng bà không ngờ rằng khi bà nói, công chúa Đại Chu, nàng ấy đã tự sát. Thái tử nhướng mi nhìn bà một cái, sau đó nhẹ nhàng đáp lại. Bình tĩnh đến kỳ lạ, Duệ cô nhớ lại những gì bà đã nói với thái tử khi mẫu thân ngài qua đời vài năm trước. Lúc đó Gia Luật Tranh mới 8 tuổi, khi biết tin, ngài ấy đã nói. Ồ, cực kỳ bình tĩnh và thờ ơ. Mẫu thân ngài từng yêu một người đàn ông người Hán nhưng bị ép kết hôn với đại hãn Bắc Yến, lúc đó vẫn còn là hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ mẫu thân và thê tử của hắn chưa bao giờ yêu hắn. Chỉ có Duệ cô biết rằng khi Gia Luật Tranh còn rất nhỏ, hắn thường trốn vào góc tường nhìn lén mẫu thân, mong bà sẽ quay lại nhìn hắn. Duệ cô từng nghĩ rằng sự thờ ơ của hắn khi mẫu thân qua đời chỉ là vì thất vọng, lạnh lùng của hắn đối với mẫu thân. Phải đến nhiều năm sau, khi hắn tra tấn kẻ đã di ba tê chết mẫu thân của hắn, bà mới thực sự hiểu. Nhưng bây giờ, công chúa Đại Chu tự sát, nàng không muốn sống, cũng không muốn hắn nữa. Bà đặt lá thư và chiếc còi đại bàng trước mặt thái tử, muốn rời đi và tìm người đến chôn cất công chúa. Khi bà bước ra ngoài, đột nhiên không khí thật yên tĩnh. Giọng nói của thái tử lạnh lùng vang lên. Không ai được phép mang nàng đi nếu không có lệnh của ta. Khi bước ra khỏi cung điện, Duệ cô quay đầu nhìn lại. Bà chợt nhớ tới tiếng nhạc hổ gia mà bà nghe được tê, không phải là nhịp điệu của Bắc Yến mà là nhịp điệu của người Hán. Bà vẫn nhớ năm ngoái vị công chúa đó đã từng dạy thái tử từng chút một. Sau khi Duệ cô rời đi, Gia Luật Tranh hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào bức thư trên bàn. Một lúc lâu sau, hắn mở lá thư ra. Trong thư viết chỉ có 5 chữ công bằng với người Hán. Bóng người trên tường im lặng hồi lâu, sự im lặng khiến thời gian dường như dừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, mảnh giấy mỏng trôi vào đống lửa than, cháy rụi, biến thành tro bụi. Ánh nến lung linh, chiếu sáng chiếc còi và túi đặt cạnh nhau trên bàn. Chiếc còi đại bàng trên bàn đã được tặng cho người khác từ nhiều năm trước nhưng dường như đã được bảo quản kỹ càng và thậm chí còn sạch đẹp hơn so với lúc mới được tặng. Chiếc túi đặt cùng với chiếc còi đại bàng có kiểu dáng đơn giản, đường thêu trên đó không đều, như thể nó được tạo ra bởi một người mới học. Tuy nhiên, chiếc túi đơn giản này lại rất mềm mịn, như thể ai đó đã cầm và vuốt ve vô số lần. Đêm đó, Duệ cô nghe được tiếng sáo hổ gia vang lên suốt đêm, tiếng sáo hổ gia thuộc về người Hán suốt đêm không ngừng vang lên. Đến ngày thứ hai, bà không thể ngồi yên. Mặc dù thời tiết mùa đông rất lạnh nhưng đặt một thi thể trong phòng cũng không thể được. Bà đi một lúc lâu, mở cửa phòng công chúa, mới phát hiện trong phòng trống rỗng. Từ cửa sổ phòng, Duệ Coco nhìn về phía Đông Cung rồi đóng cửa lại, rời đi. Từ đó trở đi, nàng công chúa cuối cùng của Đại Chu dường như đã biến mất trong lịch sử, không ai nhắc đến nàng nữa, cũng không ai nhớ đến nàng. Ngoại truyện, hoàng đế đầu tiên của Đại Yến qua đời vào năm Càn Nguyên thứ 8, thái tử Gia Luật tranh kế vị ngai vàng và đổi tên nước thành Kiến Chiêu. Vào năm Kiến Chiêu thứ nhất, hoàng đế tuyên bố bãi bỏ sự phân biệt dân tộc, ngụ ý rằng người Yến và người Hán có thể cùng tồn tại bình đẳng. Vào năm Kiến Chiêu thứ hai, hoàng đế tuyên bố rằng người Hán và người Yến đều có quyền thi cử, người Hán cũng có thể đỗ khoa cử để trở thành quan chức trong triều đình. Trong những năm tiếp theo, Gia Luật Tranh đã mở rộng đáng kể lãnh thổ của mình, chinh phục Hồ Châu, Lương Châu và San Châu, đánh về phía Tây để chinh phục Vu Châu và Kỳ Châu cùng với các nước khác ở Tây Vực, đánh đuổi Nhu Nhiên về phía Bắc, đánh đuổi kẻ thù ra xa hàng ngàn dặm, thống nhất Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những năm cuối của Kiến Chiêu, triều đại dần suy tàn, quân nổi dậy từ Sóc Vân và Cửu Châu triệu tập người Hán từ khắp nơi trên Trung Nguyên, trục xuất ngoại tộc, lấy lại lãnh thổ của người Hán. Hết cách chương.